Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, Thú Triều. 6.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, gia đoạn thế giới, cứu thế anh hùng, Saoru sờ lên cái cằm, có chút ý tứ, hắn xuyên qua nhìn đằng trước qua không ít linh khí thức tỉnh chảy. Đối có nhân vật chính rõ ràng làm phía sau màn đại hắc thủ. Còn muốn liều mạc làm linh khí thức tỉnh tìm tới phương Đông. Tây Phương giải thích hợp lý hết sức im lặng. Loại sự tình này không phải nên giao cho những đại thế lực kia. Tổ chức lớn chính mình đi não bổ sao. Lập nói láo, dễ dàng nhất có lỗ thủng a. Thường thường vì đền bù một cái. Liền không thể không tiếp tục lập ngàn vạn cái hoang ngôn. Mấu chốt là còn biên không viên mãn, dẫn đến tặc xấu hổ. Cái thế giới này, hắc thủ, nếu như có, liền không đồng dạng. Ngược lại lão tử liền là làm như vậy. Tồn tại tức là hợp lý. Các người nghĩ giải thích thế nào liền giải thích như vậy. Chính mình đoán đi. Căn cứ chim cắt người nói, tại Guoni tinh bên trên có quan hệ, chủ thần trò chơi, phỏng đoán, đã không dưới mười mấy vạn loại, đủ để viết toàn bộ bộ chuyên môn trước tác, mà lớn nhất ảnh hưởng lực, thì là, thần linh nói, ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật nói, cùng với, diệt thế nói. Có người trực tiếp đem, chủ thần trò chơi, trở thành một trận âm mưu. Tuyên dương Guoni người đang bị âm thầm khống chế, cần, thêm hóa. Hô hào hết thảy người chơi chống lại trò chơi. Dạng này tuyên truyền một lần còn rất có thị trường. Mãi đến bị truyền thông tuôn ra hắc liệu. Đều là một ít kinh tế không phát đạt địa khu. Tiếp xúc chủ thần trò chơi muộn. Vì đuổi lên trước tiến vào người bộ pháp. Cố ý tuyên dương này loại lý luận. Saoru nghe được hết sức có hứng thú. Còn cố ý hỏi vài câu. Phát hiện thật sự có người đoán được thế giới một người có hai bộ mặt phía trên. Không khỏi âm thầm tán thưởng. Bài thi nhiều người, chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái được đúng. Nhưng dù cho được đúng, lại có thể như thế nào đây? Cho tới bây giờ, căn cứ quan phương thống kê, chủ thần trò chơi người chơi đã vượt qua 100 triệu. Phần lớn đều là thanh thiếu niên. Chiếm cứ Guoni tinh tổng nhân khẩu 1/200. Ngay cả như vậy, cũng không ai có thể tiếp xúc đến thế giới chân tướng. Cái trò chơi này độ tự do rất cao. Chỉ có ba cái kia ban đầu nhiệm vụ. Chim cắt người khoa tay múa chân mà nói. Tựa hồ bình thường có rất ít người nguyện ý như thế nghe hắn nói. Bảo hộ chủ thành, đánh giết quái vật, cứu vớt thế giới. Chỉ đơn giản như vậy. Trừ cái đó ra, người có khả năng làm hết thảy sự tình muốn làm. Chim cắt người hướng về phía bầu trời giang hai tay ra. Mặc kệ hiện thực thế nào, cái thế giới này, chính là chúng ta. Ba, ngay tại hắn ngửa đầu thời điểm, một đoàn không biết là phân chim còn là đồ vật như thế nào. Nhập vào trong miệng của hắn. A phi phi phi, chim cắt người bưng bít lấy yết hầu. Đột nhiên ngẩng đầu, cái đó là, không tốt, thú triều đến rồi, Saoru ngẩng đầu một cái, liền thấy chân trời hiện ra một đám mây đen, đó là từng con hình thù kỳ quái loài chim, có mọc ra lông vũ cánh, có mọc ra con rơi cánh thịt, nhưng đều hết sức không cân đối, không phải chọc mau liền là dị dạng, tràn đầy một loại khó nói lên lời ác tâm cảm giác. Thân hình của bọn nó cũng là thiên kỳ bách quái, có mọc ra mèo đầu, có thì là nhiều mặt quái vật, còn có dứt khoát không có đầu, con mắt sinh trưởng ở trên cánh. Thú triều đến rồi, mọi người cầm vũ khí, theo chân chúng nó liều mạng. Ha ha, phát đại tài thời điểm đến rồi, giết quái bảo kinh nghiệm đi, thú tinh là ta, ngoặc kép. Chủ thành bên trong hàng loạt người chơi tuôn ra, cầm lấy trang bị, đứng tại đầu tường nghênh địch. Saoru nước chảy bèo trôi đi vào đầu tường, nhìn lít nha lít nhít, hung tàn kinh khủng thú triều, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, loại cảm giác này, oán linh, nguyên rủa, hắn có chút hiểu rõ những quái vật này nơi phát ra. Tại vật chất giới, chư thần hoàng hôn thời kỳ, đơn thuần oán niệm đối người sống căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Thế nhưng tại linh giới, đặc biệt là linh khí thức tỉnh linh giới, liền hoàn toàn khác nhau. Hàng loạt sinh mệnh tử vong oán niệm, chiến tranh đưa đến thống khổ, trong sinh hoạt đủ loại dục vọng cùng oán độc, tại bên trong thế giới, tràn ngập linh tính hoàn cảnh dưới, đều có thể hiển hóa, trở thành nguyên rủa, mà dạng này oán niệm, ngày qua ngày tích lũy, cuối cùng sẽ vượt qua bên trong thế giới này cái đập nước, một mạch chút xuống hướng biểu thế giới, cho đến lúc đó, liền là tận thế. Đương nhiên, thế giới bản thân có lẽ cũng có tự khiết, lọc, công năng, nhưng khi vượt qua hạn độ về sau, vẫn là không có bao nhiêu tác dụng. Lúc này, này chút người chơi liền có đất dụng võ, bọn hắn không chối từ khổ cực, không tránh nguy hiểm, tiễu sát hàng loạt quái vật, kỳ thật liền là tại hóa giải dĩ vãng trong thế giới trầm tích xuống âm u mặt. Làm quái vật gì điên cuồng, căn bản là không có cách trao đổi, bởi vì chúng nó vốn chính là điên cuồng ngưng tụ. Mà vì cái gì chúng nó căm thù người chơi, liều mạng nghĩ phá hủy chủ thành, bởi vì cái này là nguyên rủa hình thành ý nghĩa, giống như nam châm lưỡng cực, vốn chính là chỏi nhau. Nếu như chủ thần trò chơi có phía sau màn hắc thủ, cái này thiết kế ta cho đánh 9 điểm. Saoru nhìn xem hàng loạt người chơi bằng vào kiên cố tường thành chặn đánh quái vật, không khỏi gật gật đầu. Nếu như các người chơi kiên trì bền bỉ, trên lý luận là có thể đem tích lũy thế giới chi tối đều tiêu diệt. Đồng thời, nếu quả như thật có thể làm được điểm này, mang theo cứu vớt thế giới thành tựu, chậc chậc, đơn giản công đức vô lượng a. Này tại phương Đông nói là đại khí vận tại thân, Tây phương thì là vận mệnh chiếu cố. Tóm lại, bất luận làm cái gì, đều có khả năng rất lớn thành tựu. Đến lúc đó, phía sau màn hắc thủ có lẽ liền là biểu đệ nhất thế giới siêu phàm giả. Thống trị thế giới cái gì chỉ là chuyện nhỏ. Giết, a, ta bị cắn chết, nhanh phục sinh, nếu như chủ thành bị hủy diệt, tất cả mọi người chơi không được trò chơi. Trên tường thành, tiếng chém giết không ngừng. Người bình thường duy trì sau một thời gian ngắn thương vong thảm trọng, nhưng không có người coi ra gì. Chờ đến chức nghiệp giả, đặc biệt là một chút 3-4 giai chức nghiệp giả khẩn cấp chạy đến về sau, lập tức liền thay đổi chiến cuộc. Saoru cũng làm bộ giết vài đầu quái điểu, nhặt được một viên hết sức bình thường màu trắng tinh hạch. Hắn thấy đây là nguyền rủa cùng điên cuồng bị rửa sạch về sau lưu lại kết tinh, mà ở người chơi nhóm xem ra thì là thú tinh, thú hạch, năng hạch. Trong trò chơi, điểm kinh nghiệm duy nhất có thể để bọn hắn tấn giai bảo vật, trên thực tế người chơi chỉ là tâm linh bí cảnh sinh ra một đoạn tinh thần, tương đương với ban đầu mô khối, mà treo đầy nghề nghiệp thì là đến từ chủ thần trò chơi hệ thống, tương đương với plugin, cảm giác bị điều khiển rất chết a. Cho dù là tứ giai chức nghiệp giả, trên thực tế năng lực cũng không hoàn toàn thuộc về mình. Saoru đi vào phục sinh quảng trường, lúc này nơi này náo nhiệt nhất, không biết bao nhiêu người chơi tử vong, lại tại này phục sinh, đến mức không thể đi vật chất giới nguyên nhân, ta cũng hiểu rõ. Bên trong thế giới là chống cự nguyên rủa cùng tâm tình tiêu cực chờ thế giới âm u mặt chiến khu. Sao có thể cho phép đào binh hoặc là quân địch đánh tan phòng tuyến? Các người chơi còn có khả năng thông qua tâm linh bí cảnh cái này đổ bộ khí vừa đi vừa về. Nhưng là thấy quỷ, ta nhưng không có tại chủ thần hệ thống nơi đó chứng nhận qua thân phận a. Saoru cảm giác có chút khó giải quyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,